Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, chương 96. Không có khói lửa chiến tranh đấu tranh. Cảm tạ MATUAN 157 đồng học bắp. Trương Bân đối với hai người này ngược lại là không có để ở trong lòng. Trương Bân biết đối thủ không chỉ có riêng là hai cái này não tàn hàng. Tử ngươi thật là không biết trời cao đất rộng, kiếm khách nhưng là binh khí cao thủ, tinh thông thập bát loại binh khí, tâm ra chút ngoài ý muốn a. Kim Cương lạnh lùng nói. Trương Bân mặt liền biến sắc, nếu là lúc trước chỉ là miệng lưỡi tranh, Trương Bân còn chưa để ý, nhưng chỉ là bởi vì một chút xíu va chạm liền uy hiếp thân người an toàn. Lòng người ác độc vô cùng. Các ngươi muốn ta đẹp mắt, thập bát loại binh khí là có thể để cho ta sợ. Không thể không nói ngươi này suy nghĩ là cùng Tam Lộc lớn lên đi. Nếu đối phương như thế ác độc, Trương Bân cũng không có tính toán cho bọn hắn chừa chút mặt mũi. Trực tiếp đổi rồi trở về. Tam Lộc, đó là cái thứ đồ gì? Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, tất cả đều nghi ngờ. Nhưng quả thật biết đây không phải là cái gì thứ tốt. Xin lỗi, khi đó quê hương chúng ta đặc sản chính là chỉ não tàn ý tứ. Trương Bân cố làm áy náy, lại càng để cho Kim Cương cùng Kim Khoa nổi nóng, liền có thể nhãn châu xoay động, liền nghĩ đến một ý kiến. Hướng về phía Trương Bân cười hắc hắc nói, ta không cùng ngươi đấu khẩu. Nhưng sẽ hội nghị kết thúc sau khi có gan đi theo ta cuộc tỉ thí. Nghe nói ngươi được xưng tìm đường chết ca. Đó chính là gan lớn hả giận. Ra sao có gan hay không? Mọi người biết đây là liền có thể phép khích tướng. Khi bọn hắn cũng biết phải nói khác kiếm khách này vậy thật là không lớn địa. Nhất là nhân phẩm, càng là trước người một bộ phía sau lưng một bộ. Nhưng hắn vũ khí lạnh hiểu bưng thật là không người có thể đưa ra bên phải. Được xưng binh khí giới bách hiểu xanh. Nhìn lại Trương Bân không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Mọi người càng là diễu cợt không dứt. Đây quả thực là mễ lạp chi quang cùng nhật nguyệt khác nhau. Nhưng Trương Bân cũng không như vậy cho là. Đầu tiên đây là một cái dương mưu hắn không có biện pháp cự tuyệt. Thứ yếu hắn còn có một cái sát thủ. Chỉ là nghĩ đến đây chỉ là một đầy tớ sau. Trương Bân có chút do dự có nên hay không trước thời hạn bại lộ thủ đoạn. Kiếm khách thấy Trương Bân đáp ứng, lộ ra âm mưu được như ý nụ cười. Với Kim Cương rời đi, mà lúc này thời gian cũng đến thứ nhất khâu. Cũng chính là yến hội lời mở đầu. Hoan nghênh mọi người đi tới do bản công ty tổ chức mỗi năm một lần tụ họp. Trong năm ấy chúng ta nghênh đón một vòng mới hạng biến hóa. Nhưng tổng thể mà nói là lên cao, là khả quan, là cùng tuyệt đại số diễn giảng như thế. Trên đài kích tình tung bay, dưới đài thần thần buồn ngủ, diễn giảng nhân cũng không biết là không thèm để ý hay lại là qua đầu nhập. Toàn bộ hành trình cơ hội không có tiếng vỗ tay cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Phía dưới ta tuyên bố. Thứ hai thập giới TikTok đại truyền bá tụ họp chính thức bắt đầu. 333, đình tài nhức óc tiếng vỗ tay vang lên. Không biết là vì cuồng hoan bắt đầu, vẫn là vì cuối cùng kết thúc nghe thiên thư. Nhưng từ diễn giảng người Macaay trong mắt kia một tia bất đắc dĩ có thể nhìn thấy một. Hai, đây là xuất lực không có kết quả tốt sống. Macaay từ vừa mới bắt đầu cũng biết. Nhưng năm nay ai bảo hắn xui xẻo rút thăm chọn hắn. Càng xui xẻo là đây đã là năm thứ ba rồi. Nhớ hắn đường đường công ty vận doanh phó tổng một trong. Cũng coi là một cái trong tay đại quyền cao tầng. Ở công ty ai không khách khách khí khí với chính mình. Nhưng ở nơi này nhưng là bị hoàn toàn không thấy. Vẫn không thể có hỏa khí. Nếu thứ nhất mục không ngoài ý liệu thất bại. Macaay vội vàng bắt đầu cái thứ hai mục, chính là hội đàm, lần này tới thu khoát tay chặn lại dặn dò, nhắn cho mấy người, trong lúc này cho liền hắn cũng không biết, bởi vì người đứng đầu chỉ cho hắn mấy cái chỉ, lão đồng thật là quá tâm, rõ ràng không tín nhiệm ta a hát, vậy còn để cho ta tới làm tại sao? Chơi đùa gián điệp a hát. Ma ca ấy phát cào nhau, trong mắt tìm kiếm mấy người. Kim Cương cùng kiếm khách sau khi kết thúc liền lập tức tìm Trương Bân bóng người. Thực ra bọn họ tâm lý thật hy vọng Trương Bân chạy. Cứ như vậy là có thể bất chiến mà thắng. Hơn nữa càng có thể trực tiếp để cho Trương Bân lâm vào vạn trượng thâm uyên. Nhưng khi bọn họ thấy Trương Bân lại đang nắm cái mâm ăn đồ ăn, liền khóe miệng có chút co quắp. Người này đời trước nên không chuyện quỷ chết đói đầu thai chứ. Kim Cương cùng kiếm khách hai mắt nhìn nhau một cái không hẹn mà cùng nghĩ tới cái ý niệm này. Không để ý nha hai người nhưng là Trương Bân rồi. Từ sáng sớm liền bị kéo mua quần áo làm hình dáng. Thậm chí còn giáo nói chuyện. Cuối cùng Thượng Quan Tuyết hận không được tự mình kèm theo Kỳ Hữu. Cứ như vậy thời gian mới vừa đủ dùng. Muốn ăn cơm. Đó chính là một hy vọng xa vời. Trương Bân có thể khắc chế không lang thôn hổ yết đã là rất hiếm thấy. Tại hắn tự điển rồi cũng không có cái gì dày công tu dưỡng khái niệm. Ăn uống sảng khoái chơi đùa được. Ngoài ra tam được, nhiều tiền nhiều người nhà ở nhiều. Đây là ba thứ nhất. Đây là Trương Bân trở nên phấn đấu mục tiêu. Vĩnh vô chỉ cảnh phấn đấu. Về phần cái gì nổi danh, vậy cũng là bị buộc đi ra. Buồn bực phát đại tài không tốt sao? Cho nên Trương Bân mới có thể đối với những người này không khỏi địch ý không hiểu. Bản thân không phải là một cái. Hơn nữa TikTok chú ý lượng đâu chỉ mấy hơn 10 tỷ. Có thể nói là toàn bộ Hoa Quốc vô luận 70-80 lão thái thái. Hay lại là bên trên vườn trẻ tổ quốc đóa hoa không có không biết TikTok. Cái này thì không tồn tại tài nguyên phân phối không đều vấn đề. Thậm chí nói tài nguyên là có thể lặp lại sử dụng. Một cái người sử dụng chú ý số lượng không có cái gì hạn chế. Nó chỉ cần không chê tay mệt mỏi lời nói. Có thể chú ý toàn bộ TikTok hoạt náo viên. Chỉ cần nhiều tiền lời nói. Có thể đổi lại hoạt náo viên khen thưởng. Coi như trang web phát sóng trực tiếp long đầu. Hàng năm chỉ một top 10 thổ hào bảng. Một năm sẽ bỏ ra tới 100 triệu nguyên. Hơn 100 triệu nguyên cái khái niệm này đều biết. Có thể mua Trương Bân biệt thự chừng mấy bộ. Có thể quá Trương Bân nghĩ tới nhân sinh. Nhưng này vẻn vẹn chỉ là một thổ hào bảng khen thưởng. Mà TikTok lại há là chỉ có 1-2 thổ hào. Chính là tối bình dân sơ âm tương lai cùng Trương Bân. Bọn họ thủ hộ trên bảng hạng nhất tiêu phí liền vượt qua mấy triệu. Thổ hào không nhất định là thủ hộ trên bảng hộ pháp. Nhưng thủ hộ trên bảng hộ pháp nhất định là thổ hào. Trương Bân không nghĩ ra nhưng không có nghĩa là những người khác suy nghĩ. Có lẽ bọn họ chỉ là thói quen không làm mà hưởng thôi. Dù sao đi càng trải qua một bộ đã rất khó. Nếu là có thể đục khoét nền tảng, học gậy bánh xe, vậy thì tốt nhất, mỗi một hoạt náo viên trong tay đều có trung phấn. Đây cũng là một cái hoạt náo viên đặt chân căn bản. Đây cũng là Kim Cương muốn có được nhất. Một cái lên cao tốc độ quá nhanh hoạt náo viên hắn trung phấn độ trung thành còn chờ thương thảo. Mà lúc này nếu là có còn lại hoạt náo viên thừa lúc vắng mà vào kia thì có thể đem này một nhóm trung phấn đoạt lại. Lúc này một người dáng dấp rất có hài hước, cảm vóc dáng lùn thanh niên đi lên sân khấu chụp hai tiếng, nhất thời ánh mắt mọi người đều nhìn về hắn. Cái này vóc dáng lùn là một gã kêu âm hưởng hoạt náo viên. Ở cái yến hội này bên trong, vì lớn nhất xúc tiến hữu nghị trao đổi, mỗi người dùng đều là phát sóng trực tiếp thời điểm tên. Cho nên có nghe giống như là đi tới hóa trang vũ hội như thế. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.